Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 63. Tiêu gia đại môn, tùy tiệp vì Vân thiếu hiệp mở rộng. Tiêu Chiến bên trong thư phòng, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiêu Chiến, mỉm cười nói ra: "Tiêu thúc thúc, Vô Ngạo lần này trở về là có chút sự tình muốn hướng ngươi nói." Vân thiếu hiệp mời nói. Tiêu Chiến cung kính nói rằng, tuy là Vân Vô Ngạo vẫn gọi hắn Tiêu thúc thúc, đối với hắn có chút tôn kính, nhưng kiêng kỵ Vân Vô Ngạo Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử thân phận, Tiêu Chiến vẫn là một chút cũng không dám thờ ơ. "Ta trước tiên nói một chút về Ngọc Nhi cùng Mị Nhi hôm nay sự tình đi." Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Ngọc Nhi, ngươi đem hôm nay tao ngộ hướng Tiêu thúc thúc nói một chút." Tiêu Ngọc gật đầu, đi đến, nhẹ giọng đem chính mình cùng Tiêu Mị như thế nào đi dạo phố, như thế nào gặp phải Gia Liệt Tất cùng Liễu Tịch, song phương như thế nào phát sinh xung đột, cùng với Vô Ngạo như thế nào ra tay giết hai người cũng diệt Gia Liệt gia tộc sự tình, hướng Tiêu Chiến cùng ba gã trưởng lão tỉ mỉ nói một lần. Tiêu Ngọc cũng không có khoa đại nhân tố ở trong đó, mà là nhận việc nói sự tình. Nhưng Tiêu Chiến cùng ba gã trưởng lão nghe cũng là kinh sợ dị thường. Gia Liệt Tất lão già kia thật là lớn cẩu đảm, lại muốn tai họa ta Tiêu gia đại tiểu thư hai tiểu thư. May mà Vân thiếu hiệp xuất thủ đúng lúc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tiêu Chiến giơ bàn tay lên, một trường vỗ nát cái bàn Ikkaku, tức giận nói rằng: "Ta thật muốn lập tức dẫn người đem Gia Liệt gia tộc còn dư lại nữ nhân đều giết đi." Tiêu Ngọc gia gia, đại trưởng lão đồng dạng vô cùng phẫn nộ nói rằng: "Gia gia, cái này không có cần thiết. Dù sao, Gia Liệt gia tộc cũng chỉ là nam nhân của bọn hắn đang làm ác mà thôi. Vân đại ca đã đem nam nhân của bọn hắn đều giết đi, liền thay chúng ta ra cái này nhất khẩu ác khí. Hơn nữa, Vân đại ca có thể lưu những nữ nhân kia không giết, cũng là bởi vì nghe theo ta và Mị Nhi khuyến cáo." Tiêu Ngọc liền vội vàng nói: "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe vậy, con người sáng ngời, đều là khẽ gật đầu. Ngọc Nhi cùng Mị Nhi hai cái này tôn nữ, thực sự là không chịu thua kém a. Lúc này mới nửa ngày, không chỉ có cầm Vân thiếu hiệp, còn có thể dùng Vân thiếu hiệp nghe theo ý kiến của các nàng. Đối với các nàng cực kỳ thuận theo hai cái này cô nàng, tức khiến cho về sau làm Vân thiếu hiệp tiểu thiếp, địa vị cũng sẽ không thấp a. Tiêu gia thực sự là thật là có phúc." Tam trưởng lão lại có chút hối hận, chính mình không có tôn nữ đứng lên. Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ giọng nói ra: "Nếu việc này là Vân thiếu hiệp làm, như vậy chúng ta Tiêu gia liền triệt để yên tâm. Còn như Gia Liệt gia tộc nữ nhân, Vân thiếu hiệp tha các nàng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó các nàng." Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Tiêu thúc thúc, có một việc ta còn muốn cảm tạ các ngươi Tiêu gia hai vị tiểu thư. Các nàng hôm nay nhưng là đã cứu ta mệnh." Tiêu Chiến lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: "Cái này, điều này sao có thể?" Vân thiếu hiệp niên thiểu hữu vi, đấu khí thực lực kinh thiên động địa. Chúng ta Tiêu gia hai cái tiểu thư, thân thể nhu nhược, thực lực nhỏ yếu, làm sao có thể cứu được ngươi? Lại nói, ở Ô Hoàn Thành, còn có ai có thể bị thương Vân thiếu hiệp? Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nhẹ giọng đêm nay ca gian Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ nhân phát sinh sự tình, ẩn xúc mà giải thích một lần. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân ở phía sau nghe, hai trường diễm mỹ động nhân gương mặt của đều phi hồng đắc tượng cái lớn quả táo. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão nghe nói sau, đầu tiên là mục trừng khẩu ngốc, tiện đà khóe miệng hở ra, vẻ mặt tươi cười: "Ha ha, Vân thiếu hiệp, Ngọc Nhi cùng Mị Nhi có thể cùng ngươi ân, đó là các nàng duyên phận, càng là chúng ta Tiêu gia tạo hóa. Ha ha, Tiêu Chiến kích động có chút lời nói không mạch lạc. CMN, đây nếu là làm cho Ngọc Nhi cùng Mị Nhi bởi vì chuyện này cùng Vân Vô Ngạo kết thành Tần Tấn tốt, bọn họ Tiêu gia cũng thay đổi phối hợp Vân Lam Tông thân gia. Cái này về sau Tiêu gia ở Ô Hoàn Thành còn chưa phải là đi ngang, thậm chí ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc còn có ai dám nói mình có thể tùy tiện khi dễ Tiêu gia. Ân hư, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều là kích động dị thường. Ân, quả ế, tôn nữ của mình thực sự là không chịu thua kém a. Tam trưởng lão thì là không nói ngắm thương thiên, ai thán nói đều do chính mình nhi tử không có ý chí tiến thủ, không cho mình sinh cái tôn nữ a. Tiêu thúc thúc, ba vị trưởng lão phát sinh như vậy sự tình, Vô Ngạo ha hà cũng có chút ngượng ngùng, nhưng Vân Vô Ngạo là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử, hành tẩu giang hồ trở thành thiên, tự nhiên vâng theo sư môn ân cần giáo huấn. Sự tình nếu làm vậy sẽ phải thản thản rơi đãng mà thừa nhận, còn như trách nhiệm Vô Ngạo càng phải hoàn toàn gánh chịu. Hơn nữa Vô Ngạo hiện tại cũng phát hiện Vô Ngạo đã thích Ngọc Nhi cùng Mị Nhi, cho nên Vô Ngạo lần này tới là muốn hướng Tiêu thúc thúc nói Vô Ngạo muốn kết hôn Ngọc Nhi cùng Mị Nhi hai vị tiểu thư. Không biết Tiêu thúc thúc cùng ba vị trưởng lão thúc thúc có nguyện ý hay không đưa các nàng gả cho vãn bối. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão nghe vậy đều là kích động đến sắc mặt hướng hồng. Còn như Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân, tuy là trước đó đã có dự liệu, nhưng lúc này nghe Vô Ngạo chính mồm nói ra, các nàng kích động trong lòng cùng hoan hỉ, tự nhiên cường liệt tột đỉnh. Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đều là trăm miệng một lời mà gật đầu nói. Bọn họ kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, lại nhẹ giọng nói ra. Chỉ là Vô Ngạo hiện tại còn không có hướng sư phụ nói rõ, không có được nàng lão nhân gia cho phép, Vô Ngạo cũng không dám tự đem Ngọc Nhi cùng Mị Nhi cưới được Vân Lam Tông. Thế nhưng mời Tiêu thúc thúc cùng ba vị trưởng lão tin tưởng Vô Ngạo, Vô Ngạo nhất định sẽ biết nghĩ hết biện pháp làm cho sư phụ đồng ý Vô Ngạo cưới vợ hai vị Ngọc Nhi cùng Mị Nhi. Đúng vậy, đúng vậy, hôn nhân đại sự tự nhiên phải nhường sư môn đồng ý. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão dồn dập gật đầu nói. Lúc này trong lòng của bọn họ đều chuyển đổi một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cho nhiều Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân tranh thủ cùng Vô Ngạo thời gian chung đụng ân hư. Đến lúc đó Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân mang thai Vân Vô Ngạo hài tử, xem Vân Lam Tông có đồng ý hay không. Không thể không nói Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão ý tưởng rất có tính sáng tạo. Đã như vậy, như vậy sự tình cứ quyết định như vậy. Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng nói ra. Tiêu thúc thúc, Ngọc Nhi cùng Mị Nhi ta sẽ đưa trở lại rồi. Ta bây giờ còn muốn đi mua thồ phòng đấu giá, đi gặp sư muội của ta Nạp Lan Yên Nhiên. Các người yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ thường xuyên tới Tiêu gia. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần Vân Thiếu Hiệp nguyện ý, chúng ta Tiêu gia đại môn tùy tiện vì Vân Thiếu Hiệp mở rộng. Tiêu Chiến chắp tay nói rằng. Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra, Tiêu thúc thúc, Ngọc Nhi cùng Mị Nhi, bây giờ cũng trở thành nữ nhân của ta, Tiêu gia cùng ta có tầng này tử quan hệ, Tiêu gia sự tình cũng chính là ta sự tình, về sau, nếu là có người khi dễ Tiêu gia, các người có thể trực tiếp báo Vân Lam Tông cùng danh hiệu của ta, cũng có thể phái người đến Vân Lam Tông tìm ta, hắc hắc. Bất kể là ai, dám can đảm khi dễ Tiêu gia, ta nhất định nên bị diệt bọn họ cả nhà, giết bọn họ cái chó gà không tha. Hôm nay gia liệt gia tộc, chính là tiền lệ, Vô Ngạo đoạn văn này. Nói xong quả quyết lang cay, không hề đường xoay sở, chẳng khác gì là cho Tiêu gia một cái to lớn ô dù. Về sau có Vô Ngạo cùng Vân Lam Tông chiếu cố, Tiêu gia vô luận là bồi dưỡng hậu bối vẫn là việc buôn bán, đều sẽ cực kỳ dễ dàng, không cần lo lắng bị người ám toán cùng ức hiếp. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.